bằng cách chốc cạn chén trà đã nguội ngắt từ lâu. Lồng ngực của Vũ phập phồng, âm thanh phát ra từ cổ họng mỗi lúc một đanh chắc hơn. Kẻ muốn biến con thành cổ trùng chắc hẳn cũng phải tìm kiếm con từ rất lâu rồi. Cha mẹ con có nói con sinh ra đúng vào ngày Phật diệt. Từ bé lại có tuệ nhãn kỳ lạ, thấy được những điều mà người thường không thấy. Có lẽ chính vì vậy mà con trở thành đích nhắm của hắn ta. Người ấy con có gặp vài lần. Lúc thì hắn thập thò bên cửa sổ buồng ngủ của con, lúc thì cải trang thành người khâm liệm làm cho con trai của quan tri phủ. Thì ra tất cả đều là một sự tính toán lâu dài. Thầy Lãnh lập tức nghiêm mặt đáp lời: con may mắn lắm mới sống được đến ngày hôm nay. Lẽ nào con không biết cha mẹ con và cả ta đều mong con yên ổn bình an sao? Ta cho con biết điều này không phải là để dồn con vào con đường chết, càng không phải mong muốn con thay ta làm thứ cổ trùng nhân mạng đó. Đơn giản gì ta coi con đã trưởng thành, những việc ta làm con đều được biết. Nếu không ta đã chẳng nói với con cái chuyện này. Phủ ngước mặt lên nhìn thẳng vào cha nuôi của mình mà nói: đa tạ thầy đã cho con được biết. Con nhất định sẽ cho cái chuyện quái dị này có một kết cục cuối cùng. Thầy Lãnh cả giận nhìn Phủ: đừng làm chuyện dại dột. Ta không muốn đứa con mình nuôi dưỡng bị chết thê thảm đâu. Gương mặt của Vũ không mảy may biến sắc, cậu nói cứng: lần trước thầy đã từng cản con một lần, con chỉ muốn thầy hiểu lòng con. Từ ngày con rời khỏi phủ quốc ngoài đến nay, ý nghĩ rửa sạch thù nhà, diệt trừ quỷ nạn chưa bao giờ tắt hết. Con nhất định sẽ phải đấu với cái gã Mãn Châu đó một lần. Nếu không khắp nơi sẽ xảy ra thảm cảnh. Việc báo thù là gia sự, nhưng việc giúp dân dẹp loạn lẽ nào lại không quan trọng? Đổi lấy một mình tính mạng của con mà để cho bách tính được an vui á, thì có lẽ thiệt thù này chẳng là gì cả. Thầy biết rõ điều này hơn ai hết mà, có phải không thầy? Gương mặt của thầy Lãnh càng lúc càng tái nhợt, không còn chút sinh khí nào nữa. Trong lòng Vũ lúc này tựa hồ như đã qua cơn kích động. Cậu không còn sợ hãi, cũng chẳng còn hoang mang như trước. Tim Vũ đập mạnh, lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy lòng mình an tĩnh đến như vậy. Từ bao lâu nay, chiến sự binh biến ở khắp nơi, vong hồn ngạ quỷ cũng vì vậy mà xuất hiện ra không ít. Thật cũng có, mà giả cũng chẳng hiếm hoi. Nhớ ngày còn nhỏ, Vũ thường nghe phụ thân của mình kể chuyện Cao Biện trấn yểm Đại Việt cùng cụ Tả Ao thi triển biết bao nhiêu lần. Trận chiến phong thủy không giống như trận đánh trên chiến trường, mà phải mất hàng tháng, hàng năm, thậm chí là hàng chục năm để giải quyết. Phong thủy là như vậy, những thứ quỷ dị tà ma như cổ trùng, thủy trùng lại càng khó khăn hơn. Chính bản thân Vũ cũng không ngờ rằng có ngày mình sẽ rơi vào cuộc chiến của những thầy phù thủy nuôi cổ trùng. Chỉ có điều, cậu bước vào cuộc chiến không phải chỉ tư cách của một phu sư hay một thầy bùa, thầy ngải, mà là một miếng mồi ngon cho gã người Mãn Châu muốn săn cổ trùng nhân mạng kia. Mãi nói chuyện, cả hai không để ý rằng trời đã nhá nhem sáng. Một tiếng gà gáy từ đâu vang lại. Ban đầu chỉ có một tiếng, cho gà trong thôn nhất loạt đều đập cánh gáy vang trời, báo hiệu một ngày mới lại tới. Vũ nhìn sang bức tượng Phật, trong lòng bỗng chốc tĩnh lặng trở lại. Binh đến bỏ mạng trên sa trường, thầy thuốc giành giật mạng sống của người bệnh với tử thần. Nông dân nương theo tiết khí đất trời mà gieo hạt. Nhân sinh trong thiên hạ, ai mà chẳng có chiến trường riêng của mình. Đạo lý này kẻ phàm phu cũng có thể hiểu được. Vũ cúi đầu chào thầy rồi lui về phòng. Cánh cửa lúc nãy cậu chống khép hờ, vừa định đẩy cửa đi lui thì Vũ thoáng trông thấy một bóng người lén lút. Cậu giật mình quát lớn: ai đó? Thầy Lãnh theo phản xạ ngước mắt lên nhìn,

không thể nói thành lời. Trong nhà lúc này đương rất hỗn loạn, mấy cô người hầu chạy tới chạy lui, hết mang nước nóng lại thay khăn chườm máu. Tri huyện đại nhân dường như lo đến phát điên, còn mấy người đàn bà khác trong nhà thì chẳng làm được gì, chỉ đứng một chỗ khóc sụt sùi. Lão gia nhân dẫn thầy lãnh vào bên trong thăm bệnh. Bà Tư bụng đã hơi nhún lên vài phần, nằm bất tỉnh trên giường. Mu bàn tay đã bắt đầu xuất hiện dội bọ. Thấy dị tượng, thầy lãnh chỉ kịp thi lễ với quan trên, rồi vội vàng lót một chiếc khăn mỏng nâng tay của vị phu nhân lên ngang tầm mắt, đặng quan sát cho kỹ. Quan tri huyện đứng bên cạnh giường, vẻ mặt hoảng sợ đến tái nhợt, chờ thầy lãnh thăm bệnh, bèn hỏi dồn: Phu nhân tôi có sao không vậy thầy? Liệu có ảnh hưởng gì đến đứa bé trong bụng hay không? Thầy lãnh lắc đầu nói thẳng: Phu nhân của đại nhân đích thị là bị loại chuột lạ dạo gần đây cắn phải. Những người bị cắn thì trên vết thương đều xuất hiện dòi bọ, hệt như người mới chết vậy. Tri huyện đại nhân vội vã ngắt lời: Nhưng mà liệu có cứu được đứa bé hay không? Liệu có qua khỏi hay không đây? Trên gương mặt thầy lãnh có phần hơi bực dọc, dường như đã vơi đi mất mấy phần thiện ý với vị quan này. Giọng thầy lãnh tanh: Trong mọi trường hợp, lãnh tôi sẽ dốc toàn lực để cứu được cho cả mẹ lẫn con, chứ không phải vì riêng vì đứa trẻ đâu. Biết mình lỡ lời, Tri huyện đại nhân cảm thấy bối rối, vội vàng khách sáo: Được như vậy thì còn gì bằng, trăm sự nhờ thầy giúp cho. Thầy lãnh ra hiệu mời tất cả mọi người ra bên ngoài, chỉ để lại Vũ và cô Mừng hỗ trợ mình ở bên trong. Việc tiếp theo khá đơn giản, thầy rút từ trong người ra một hũ sứ màu trắng có cột sợi dây đỏ, rồi nhẹ nhàng tra vào vết thương trên tay đã bị khoét một miếng thịt của tứ phu nhân. Một mùi tanh tanh ngọt ngọt bốc lên, mấy con dòi bò trên tay rơi lả tả xuống đất. Mặc dù đã từng nhìn thấy thầy lãnh chữa bệnh bằng nọc trắng cổ trùng, nhưng Vũ vẫn không thể kiềm nổi cơn buồn nôn dâng lên đến tận họng. Cô Mận thấy vậy bèn lắc đầu, vỗ nhẹ vào lưng của Vũ vài cái. Chưa đầy nửa tuần hương sau, tứ phu nhân lờ mờ tỉnh dậy. Tri phủ đại nhân cả mừng, cảm ơn thầy lãnh rối rít. Vũ khẽ quan sát, nhận thấy gương mặt của mấy người vợ kia thoáng có một chút căng thẳng. Thầy lãnh thấy ngữ khí của Tri huyện đại nhân đã đôi phần hòa hoãn hơn với mình, thì bèn nói thẳng: Bẩm Tri huyện đại nhân, Thảo Dân chỉ là một thầy lang bình thường, may có bài thuốc tổ tiên truyền lại, cho nên may mắn giúp được tứ phu nhân cầm máu giữ mạng. Chỉ là chuyện này Thảo Nhân không thể bẩm báo cho rõ ngọn ngành được thôi. Tri huyện đại nhân khách khí trả lời: Có chuyện gì thầy lãnh cứ nói đi. Thầy lãnh đem chuyện chuột mắt đỏ cắn chết mấy mạng người ra tấu lại với quan trên. Ban đầu quan tri huyện có vẻ không tin, nhưng đến khi thầy lãnh mô tả vết chuột cắn trên thân của người chết ở thôn cổ lâu không khác gì vết thương trên tay của tứ phu nhân, lúc này quan tri huyện mới giật mình kinh hãi: Có chuyện đó hay sao? Những người bị cắn như vậy đều chết hết cả rồi sao? Bẩm, chết sạch không chừa một ai cả. Vậy liệu phu nhân ta có... Tri huyện đừng lo, cũng may là vết thương của phu nhân không quá lớn, mấy con dòi này cũng chỉ mới xuất hiện thôi, cho nên hoàn toàn có thể kiểm soát được. Vậy phiền thầy lãnh chăm sóc cho phu nhân giùm ta, nhất là cái thai trong bụng. Còn về việc người chết ở thôn cổ lâu, việc này hệ trọng lắm, nhất định ta sẽ đích thân đến tận nơi để mà xem xét. Thế là từ ngày đó, thầy lãnh cứ hai ngày một lần lên nhà của tri huyện thăm bệnh, và cái họa sát thân cũng từ đó mà ra. Ngày hôm sau, kể từ lần thầy lãnh lai vãng, quan trên quả thực có cho người xuống tận thôn cổ lâu để tận mặt tiếp án. Chỉ có điều số lượng người bị chuột cắn càng lúc càng nhiều, người ta đến nhà thầy lãnh chậu chực xin thuốc. Có người bị chuột cắn nát toét cả một bên tai, dòi bò xuất hiện rơi lả tả xuống thân. Người khác thì bị chuột quét sạch cả một cái hốc mắt, máu me

Đôi mắt trắng giả của cô lạnh nhìn về phía cái bệ cửa sổ. Lúc này từ đâu có bóng một con mèo đen rất lớn đứng xù lông hướng về phía giường của Vũ nằm. Tiếng mèo vừa dứt cũng là lúc cô lạnh biến mất đi. Toàn thân Vũ trở nên cảm giác bình thường. Vũ nằm trằn trọc cho đến sáng. Cậu nhớ khi còn nhỏ mỗi lần bị bóng đè là y như rằng sắp có biến cố lớn xảy ra. Lần thì xác của anh Giảng dạt vào trước cửa nhà, lần thì cha mẹ cậu bị hành quyết. Nghĩ đến đó, Vũ bỗng chốc cảm thấy bồn chồn không yên. Lẽ nào lần này lại có chuyện nào đó xảy ra hay sao? Vũ đem câu chuyện này thì thầm to nhỏ với người cha nuôi. Thầy Lãnh nghe xong thở dài, một hồi lâu sau mới đáp: đêm trước ta xem quẻ tượng, trong quẻ cũng nói phen này sắp có đại quả. Hôm nay ta xem mạch cho tứ phu nhân xong xuôi sẽ trở về thôn để mà chuẩn bị pháp sự cầu an. Mấy năm nay Vũ được thầy dạy xem quẻ dịch, bói toán, xem chỉ tay và giải mộng. Kinh dịch vốn được du nhập vào Việt Nam từ rất sớm. Kỳ tài về quẻ dịch nhất thì phải kể đến cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ngay từ thời Tam Quốc, người xem kinh dịch xuất chúng nhất thiên hạ được Tào Tháo hết mực trọng vọng là Quảng Lộ. Bởi thế mà nhiều người vẫn thường có câu nói Bắc có Quảng Lộ, Nam có Trạng Trình là như vậy. Vũ học một biết mười, thầy Lãnh lấy làm hài lòng lắm. Chứ dặn cậu phàm bất đắc dĩ thì mới xem quẻ cho người đời, tránh tiết lộ thiên cơ. Nghĩ ngợi một lúc thì xe ngựa đưa hai cha con đến nhà tri huyện từ lúc nào. Trong nhà lúc này sùm những tiếng khóc, tiếng ỉ ôi. Thầy Lãnh mặt mày biến sắc, vội vàng vàng chạy vào bên trong. Bà Tư nằm ngất liệm trên giường, gương mặt tím tái, trắng bệch, hệt như người chết trôi. Thầy Lãnh cả kinh vội vàng bắt mạch. Quan tri huyện đứng một bên cạnh sốt ruột hỏi han: Sao rồi hả thầy Lãnh? Nhà tôi có làm sao hay không? Phu nhân bị động thai, nhìn mạch tượng lúc này có thể thấy quả nhập công tâm, e là do tức giận hại thần. Chưa nghe hết lời thì quan tri huyện đã quay về mấy bà vợ đứng phía sau mà quát lớn: Mấy bộ đàn bà các người lại gây ra chuyện có phải không? Chỉ có các người chứ không ai vào đây cả. Bà cả bà hai dội dạng thanh minh, duy chỉ có bà ba là gương mặt không mảy may đổi sắc, khiến cho Vũ không khỏi ngạc nhiên. Thầy Lãnh không để ý tới điều này, thầy vẫn cầm cuội kê đơn dặn con bé gia nhân đun thuốc cho bà Tư theo định lượng. Tất bật một lúc thì bà Tư cũng khá hơn được vài phần. Đến cuối giờ thịnh hôm đó, hai cha con thầy Lãnh mới cáo từ trở về. Trước khi đi, Vũ còn quay lại nhìn bà Tư một lúc. Không hiểu sao lúc bấy giờ cậu cảm thấy như có một tảng đá đè chặt vào lồng ngực, hệt như cái bóng đè vào đêm hôm qua. Tiếng quạ tréo đâu đây lại vang lên, khiến cho cảnh chịu ở huyện Cổ Lâu càng thêm hiu quạnh. Khi hai cha con trở về thì người trong thôn đã hò nhau dựng sẵn một đàn tràng ở trước cổng ra vào. Khắp nơi đều chăng đèn lồng màu vàng, đó đây còn ngửi thấy mùi nhang khói bốc lên thoang thoảng. Lấy làm lạ, thầy Lãnh hỏi thăm thì mới biết được trong thôn quyết định làm pháp sự để đuổi chuột. Cụ trưởng thôn sẽ chủ trì đàn tế lễ, ai cũng phải tham gia. Chạng vạng tối hôm đó, người trong thôn Cổ Lâu đã tề tụ đủ cả. Người nào người nấy đều căng thẳng, hồi hộp. Bầy chuột mắt đỏ hoành hành dữ dội, không những cắn chết cả người mà ngay cả những thứ chắc chắn như tủ gỗ, bàn ghế hay bánh xe bò chúng cũng không tha. Mọi người trầm trì to nhỏ kể cho nhau nghe về những nấm mộ chôn người bị chuột cắn lần trước, bây giờ bị đào xới tanh bành.

Thứ nhất, đó chính là thuật phong thủy, và thứ hai là cổ trùng, đặc biệt là cổ trùng nhân mạng. Bố à, những trận chiến phong thủy thì ta nghĩ là con cũng đã biết được vài phần. Trước kia Cao Biền từng trấn yểm nước Việt ta vô số, thậm chí có những ngôi làng có địa thế đặc biệt như hình con gà con cá. Cao Biền còn dùng thuật để chọc thủng vào vị trí mắt của chúng, khiến cho long mạch bị tổn hại. Chính vì vậy mà làng đó luôn đói kém nghèo nàn. Cả Cao Biền này thực chất chỉ là một trong những âm binh mà giặc phương Bắc đưa sang. Còn hàng trăm ngàn những tên khác nữa. Mưa bắt đầu lớn dần. Thầy Lãnh rút từ trong vạt áo ra một bình rượu nhỏ xíu, đưa cho Vũ uống mà ấm bụng. Mùi rượu ngô bốc lên, khiến cho Vũ nhớ lại ngồi xem cô Mừng nấu rượu, tưởng đâu đã xa cả chục năm trời. Thầy Lãnh thở dài, nhưng ánh mắt càng lúc càng nghiêm nghị. Phong thủy thì nhiều người đã nghe nói tới, thế nhưng mà cổ trùng nhân mạng thì không phải ai cũng biết được ngọn nguồn. Để làm ra được loại trùng thượng đẳng này, ngoài trắng trết thì là vật có độc mà cô Mừng đã từng kể với con, thì còn có một thứ nữa. Thứ ấy chính là chất dẫn. Người luyện cổ trùng phải dùng chính bản thân mình, hoặc là sai người khác chui vào một cái hang hốc tối tăm cùng với lũ trắng trết bò cạp. Nếu như không có chất dẫn đó thì sẽ bị chết bởi nọc độc trắng trết bò cạp, chứ chẳng mong tiếp thu được nọc độc của chúng đâu. Vũ ngờ ngợ nhìn thầy, càng lúc càng khó hiểu. Dạ, thứ chất dẫn ấy là gì ạ? Thầy Lãnh trầm ngâm. Thứ chất dẫn đó thường bằng gốm, bằng đá, hoặc bất cứ thứ gì mà vu sư Đại Việt lựa chọn. Khi luyện cổ trùng, người ta sẽ giữ chặt thứ ấy bên người, miệng niệm thần chú, tài giết thú độc. Trong trường hợp nguy cấp thì chất dẫn ấy sẽ cứu vu sư một mạng đó con. Vũ vẫn còn mơ hồ. Vậy thì con biết tìm thứ chất dẫn ấy ở đâu? Ngay cả thầy còn chưa nhìn thấy thì con biết đi đâu được? Ta nghe nói người ở thôn Bích Cầu trước kia vẫn thường hay kháo nhau rằng cứ đêm xuống là quanh nhà con lại có bóng của mấy con chó rất lớn đi tuần. Con nào con nấy đều sáng rực trong đêm tối, có phải không? Nghe thầy Lãnh hỏi một câu không đầu không đuôi, Phú giật mình trả lời. Dạ đúng là như vậy. Dân trong thôn á, nhiều người nhìn thấy lắm mà chẳng ai biết gì sao hết. Ngay cả phụ thân của con cũng vậy. Lúc còn tại thế á, cũng không biết tại sao trong vườn nhà con lại có đặt bốn vị tượng chó đá, như thể chúng đương trông coi thứ gì đó vậy. Thầy Lãnh chợt nhìn thẳng vào mắt của Vũ mà từ tốn nói. Để luyện được chất dẫn đó, vu sư phải tốn cả đời, tốn hết máu huyết của mình mới có thể hoàn thành được. Thứ ấy âm khí rất nặng, những người bình thường sống ở mảnh đất đó đều không sống thọ lâu. Nếu có đẻ con thì cũng chết bất đắc kỳ tử, và nếu may mắn sống được thì cũng là độc đinh. Sư phụ của ta khi còn sống từng nói rằng để ngăn được tà ma ngạ quỷ đến đoạt lấy âm khí từ vật dẫn, vu sư sẽ chôn tượng chó đá quay mặt ra bốn hướng để mà ngăn cản tà ma tiến vào. Con nghe điều này có thấy quen hay không? Mưa càng lúc càng to, và lúc này Vũ đã run lên bần bật. Chẳng lẽ nào bốn bức tượng chó đá được chôn dưới vườn nhà cậu lại là những người trông coi vật dẫn? Bức thư mà phụ thân đưa cho cậu trước khi từ biệt có vẽ mấy bức tượng, ở giữa trung tâm là chữ Viêm, lẽ nào lại chính là vật dẫn? Vũ nhớ tới lời cha mình từng nói, tấm bản đồ này được truyền từ đời này sang đời khác. Có khi nào chính tổ tiên của cậu đã có người từng là vu sư, hơn nữa lại là vu sư cao tay,